thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách ngày Soren học viện tiền thần quyến giả, lại qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, gia tộc Fergus đã xuống dốc một lần nữa, tỏa sáng hồi sinh. Fergus phu nhân từ nhân vật bị bỏ qua yến hội, nhảy lên trở thành nhân vật được nhiều người nịnh hót. Mỗi ngày bà ta từ chiếc xe ngựa cổ xưa có khắc hoa diên vĩ màu vàng kia, ra ra vào vào, trở thành khách mời của nhiều phu nhân quý tộc khác. Bất quá, tới ngày phải đi học viện quang minh báo danh, bà ta khó có được một ngày không ra cửa. Sáng sớm tinh mơ liền ngốc ở trong nhà, phe phẩy cây quạt lông vũ kia, dùng giọng nói sắc nhọn cùng quyền uy tuyệt đối, đem toàn bộ nhà Fergus nháo đến gà bay chó sủa. Maggie, nhẹ chút, đây chính là cây Libellia thích nhất, chạm vào hỏng rồi cô không bồi thường nổi đâu. Đồ đều đã chuẩn bị xong chưa? Nghe nói trong học viện có một cái hồ lớn, trong hồ mọc đầy cỏ nước, đem bột đuổi côn trùng cũng mang theo đi. À, còn có gối đầu bằng nhung, chăn, đèn hương huân. Belia dùng không quen dùng đồ bên ngoài, nhóm người hầu bị bà ta sai khiến đến xoay quanh, chờ ba cái dương lớn thuộc về Belia tiểu thư ba đã sửa sang xong, khi dọn lên xe ngựa, đã gần giữa trưa. Lúc này, Belia tiểu thư ngạo mạn mới khoan thai tới muộn, cô xách L theo lồng chim từ trên cầu thang đi xuống, mặc một thân váy bồng màu đỏ cực kỳ bắt mắt, làn da trắng như tuyết. Bọn người hầu cung kính mà đứng ở một bên, bọn họ biết, Belia tiểu thư xưa đã khác nay. Cô không còn là tiểu thư quý tộc xuống dốc mà là thần quyến giả cao quý. Cô sắp tiến vào học viện Quang Minh học tập thần thuật, có lẽ tương lai không lâu, còn có thể đi vào thần điện, trở thành một Quang Minh thần sử cao quý. Không, có lẽ không chỉ có như thế, bọn người hầu còn nhớ rõ 10 ngày trước học viện Soren rầm rộ. Cái tên Belia Fergus liền vang vọng ở toàn bộ thành phố, bọn họ đều nói, cô là thánh linh thể, được thần yêu ái mà sinh ra. Cách chương.